Trước đó, Đỗ Khắc đã tìm tới vài phân hội bảo dưỡng, lời thỉnh cầu của anh đều bị cự tuyệt. Địa điểm là Tắc Nạp Tinh, mục tiêu là Ấu Tể Mục Tạp, lại còn không có thù lao. Ba lý do này rất dễ dàng bị các phân hội kia làm cớ cự tuyệt. Kể xong chuyện, thỉnh cầu cũng đã lộ rất rõ. Đỗ Khắc dùng giọng điệu khẩn cầu nói, hy vọng anh có thể phái một bảo mẫu có thể sử dụng tinh thần lực kích ứng chứng ấu tể cùng tôi trở về Tắc Nạp Tinh. Số chứng ấu tể kia thực sự rất cần bảo mẫu trợ giúp. Tâm tình Đỗ Khắc cực kỳ thấp thỏm, nếu lần này lại bị cự tuyệt, anh cũng không biết mình còn thời gian tiếp tục tìm kiếm phân hội khác không nữa. Anh nguyện ý tìm tiếp, thế nhưng số chứng ở Tắc Nạp Tinh thì không thể chờ được lâu như vậy. Thế nhưng ngay giây sau đó, Đỗ Khắc nghe thấy đối phương trả lời, tôi đi với anh. Tạ Loan gật đầu đáp ứng, vì để đối phương an tâm, anh còn bồi thêm một câu, tôi có thể làm được chuyện mà anh nói, tôi đi với anh. Từ ánh mắt có thể nhìn ra đối phương không phải nói dối, như vậy Tạ Loan không thể nào cự tuyệt được thỉnh cầu này. Cơ hồ là nháy mắt nghe thấy, trái tim vẫn thấp thỏm của Đỗ Khắc nháy mắt bình ổn, cùng lúc với cảm giác mệt mỏi dâng trào thì biểu tình lộ rõ vui sướng. Vì chuyện này mà đã vài ngày Đỗ Khắc không được nghỉ ngơi, đây là việc gấp không nên trì hoãn. Sau khi nghe chuyện, mọi người trong phân hội đều ủng hộ quyết định của Tạ Loan, bất quá vẫn có chút lo lắng. Chủ yếu là vì Tắc Nạp Tinh là một tinh cầu quản lý không được chặt chẽ, chỉ an rất kém, thậm chí có vài khi vực không có người của tinh tế quản lý. Bất quá nhìn con Nặc Khắc Tư làm ổ trên vai thanh niên, nhóm Hà Kỳ cũng an tâm hơn. Theo lời Chát Lạp Đức, dị năng của con Nặc Khắc Tư này còn mạnh hơn ông ở thời kỳ khỏe mạnh nhất, có nó đi theo, thanh niên sẽ an toàn. Sau khi thương lượng xong liền chuẩn bị xuất phát. Trước đó Tạ Loan suy nghĩ một chút, sau đó đi tới trước mặt Ấu Tể Mục Tạp trong phòng khách. Ni Khắc, con muốn đi Tắc Nạp Tinh không? Tạ Loan hỏi như vậy là có nguyên nhân. Tắc Nạp Tinh chính là tinh cầu của chủng tộc Mục Tạp, cũng chính là cố hương của bé. Chuyến này Tạ Loan đi hỗ trợ một chuyện quan trọng, thế nhưng dẫn theo một Ấu Tể cũng không trở ngại hành trình. Ấu Tể Mục Tạp này rất ngoan, trên đường cũng sẽ không gây ra phiền phức gì cho anh. Không biết Tắc Nạp Tinh là nơi nào, thế nhưng nghe thanh niên gọi tên mình, Ấu Tể Mục Tạp liền cúi đầu cùng ngực thanh niên, còn phát ra tiếng kêu trầm thấp đáp lại. Cho dù không rõ nơi muốn đi là nơi nào, Ấu Tể Mục Tạp dáng người khổng lồ này vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Tạ Loan, con ngươi đỏ ngầu nhìn chăm chú đối phương, rõ ràng là biểu hiện muốn đi, muốn thân cận thanh niên. Ấu Tể Mục Tạp này hiển nhiên thích đi theo Tạ Loan. Nhìn phản ứng của Ấu Tể, Tạ Loan nhanh chóng cho ra quyết định. Anh đối với Ấu Tể này rất tốt. Ở trên tinh hạm, nhìn thanh niên mở thiết bị an toàn cho Ấu Tể Mục Tạp lần đầu tiên ngồi tinh hạm, Đỗ Khắc nhìn không được nói ra những lời này. Trong số những chủng tộc khác mà Đỗ Khắc từng gặp thì hiếm có ai yêu thương chiếu cố Ấu Tể Mục Tạp như vậy. Mỗi hành động của thanh niên trước mắt đều làm anh xúc động. Tạ Loan dừng một chút, lúc ngồi xuống thì đáp lại một câu, anh đối với số chứng Ấu Tể kia cũng rất tốt. Theo Tạ Loan thấy thì đối phương có lẽ đã gặp không ít người có thành kiến về chủng tộc Mục Tạp, thế nhưng đối phương vẫn vì số chứng Ấu Tể kia mà chạy đôn chạy đáo, đây cũng là chuyện khó có. Trước kia khi ở Tắc Nạp Tinh, tôi từng được một nhóm Mục Tạp cứu, bọn họ đã cứu mạng tôi, hơn nữa còn thu nhận tôi một đoạn thời gian để dưỡng thương, tôi rất cảm kích bọn họ. Cũng bắt đầu từ khi đó, Đỗ Khắc hoàn toàn thay đổi quan niệm về chủng tộc này. Anh phát hiện mình đã có những suy nghĩ rất sai lầm, chủng tộc Mục Tạp kỳ thực không hề hung hãn, cũng không tàn bạo. Chủng tộc này cũng có cảm tình, sau khi tiếp nhận lòng tốt của người khác, bọn họ cũng sẽ hồi báo lại, thậm chí còn hồi báo nhiều hơn. Nghe đối phương nói ra nguyên nhân, Tạ Loan hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Ấu Tể Mục Tạp đang dùng con ngươi đỏ rực nhìn mình. Tạ Loan vươn tay sờ đầu bé. Thanh niên nói phải ngồi nên Ấu Tể Mục Tạp thực ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Được thanh niên sờ đầu, nó cúi thấp đầu một chút, cổ họng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Tắc Nạp Tinh đối với đại đa số chủng tộc là một tinh cầu hoang vắng thuộc về chủng tộc Mục Tạp, trình độ phát triển ở đây rất thấp. Trước khi tới đây Tạ Loan cũng không biết cụ thể nó thế nào.